Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại chăm sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Niễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 78. Hôm sau là thứ bảy, không có lớp, cũng không cần phải đến viện mồ côi. Mộ Tử ngủ tới 9 giờ mới dậy. Không biết triệu chứng khi mang thai của những người khác như thế nào. Tóm lại là trong khoảng thời gian này, Mộ Tử rất thích ngủ. Sau khi rời giường thì cô ăn một bát canh trứng, lại đến phòng vệ sinh ói một trận. Cả người không có tinh thần, lười biếng ngồi trên ghế salon xem tivi. Tivi đang diễn cái gì cô thật sự không biết, mắt nhìn đầu óc lại không đuổi theo. Mộ Dung Thừa kéo chân của cô qua, đặt trên chân mình, nhẹ nhàng cắt móng chân cho cô. Bàn chân của Mộ Tử xinh xắn nhỏ nhắn, da thịt lại trắng như tuyết, ngón chân thì hồng hào, được bảo dưỡng rất tốt. Anh hỏi, lát nữa muốn ăn gì? Mộ Tử nghiêm túc suy nghĩ, lẩu cay. Mộ Dung Thừa nghe gật đầu, được, cơm trưa ăn cá xào hấp. Mộ Tử trợn tràng mắt. Bên ngoài có vệ sĩ đi vào, dường như là có chuyện muốn nói. Mộ Dung Thừa buông chân của Mộ Tử ra, đứng dậy rời đi. Lúc này phụ dương gọi điện tới. Mộ Tử liền biết là vụ án có tiến triển, có lẽ không phải là hoa hồng đen. Điện thoại vừa nối thông, Phù Dương lập tức nói, giọng điệu chắc chắn. Mộ Tử khó hiểu nói, lại là một người bắt chước sao? Ngay cả bắt chước cũng không tính. Phù Dương giải thích, chỉ là bởi vì hiện trường án mạng phát hiện hoa hồng đen nên sở cảnh sát mới khẩn trương. Mọi người đều cho rằng đó là do tên biến thái đó làm, sau đó cẩn thận thăm dò hiện trường, nghiên cứu hành vi phạm tội thì hoàn toàn không giống với mấy năm trước. Mộ Tử hỏi, không giống chỗ nào? Trước kia mỗi lần hoa hồng đen gây án thì đều sẽ vẽ một chút, người bị hại yên tĩnh nằm trong bồn tắm, phụ nữ, máu, cánh hoa hồng tạo thành một bức tranh sơn dầu. Còn những nơi khác trong phòng tắm lại không dính một hạt bụi, rõ ràng là đã được quét dọn cẩn thận sạch sẽ. Nhưng mà vụ án lần này là đưa hoa hồng tới trước, sau đó mới đến nhà người bị hại, một đao cắt cổ, lập tức rời đi. Thủ pháp vô cùng lưu loát, lại không có dấu vết, đã quét dọn hoàn cảnh xung quanh, cho nên có lẽ là hai người hoàn toàn khác nhau. Phù Dương than thở nói, mặc dù đều có hoa hồng đen xuất hiện, nhưng mà thủ pháp gây án, hành vi phạm tội, biểu hiện tâm lý phạm tội đều hoàn toàn khác nhau. Tôi cảm thấy hoa hồng đen thật sự sẽ không gây án nữa. Cho dù muốn giết người tiếp thì cũng nhất định sẽ đổi cách thức, xuất hiện với diện mạo mới. Loại tội phạm này đều có lòng trách nhiệm cực kỳ mạnh, bị người khác bắt trước, cảm giác giống như là quy tắc trò chơi của mình đã bị người ta phá hại vậy đó. Trò chơi cũng trở nên không còn vui nữa. Về vụ án lần này, tôi cho rằng là một người khác. Mộ Tử im lặng, cô cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái. Tạm thời không thể xác định vụ án này có liên quan đến hoa hồng đen mà cô nhận được hay không. Vũ Dương hỏi, sau khi nhận được hoa, bên cạnh có xảy ra gì kỳ lạ không? Kỳ lạ ư? Không có, bên cạnh cô có rất nhiều vệ sĩ. Sau khi cô mang thai thì số lượng vệ sĩ chỉ tăng chứ không giảm. Hơn nữa hầu như ngày nào cô cũng ở bên cạnh Mộ Dung Thừa, cũng không có xảy ra chỗ nào bất thường. Mộ Tử nhíu mày suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa đang đi vào, trong tay anh còn cầm một bông hoa hồng đen. Sắc mặt Mộ Tử lập tức trắng bệch. Vô Dương, cô kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thừa đi tới. Tôi lại nhận được. Cái gì? Vô Dương không hiểu nói. Hoa hồng đen, Mộ Tử lẩm bẩm, lại đưa tới. Rõ ràng là Mộ Dung Thừa cũng nhận thấy vẻ mặt Mộ Tử thay đổi. Anh nhíu mày nhìn hoa trong tay, vẻ mặt lo lắng. Đây là ý gì? Mộ Dung Thừa cầm tấm thẻ trong hoa đưa cho Mộ Tử rồi nói, người đưa hoa đã bị vệ sĩ cản lại. Đồ chơi này là ẩn danh, em xem có phải là mấy người bạn học không có mắt của em tặng hay không. Mộ Dung Thừa không biết Thanh Giang vừa mới xảy ra án mạng, anh chỉ là cảm thấy không vui khi có người liên tục tặng hoa cho Mộ Tử. Mộ Tử nhận tấm thẻ, có 4 chữ, mong đợi gặp mặt. Vẫn không có ký tên. Sắc mặt của Mộ Tử cực kỳ khó coi. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thừa nhìn cô, phát hiện không đúng. Em cũng không biết. Tâm trạng Mộ Tử rất tệ. Trong những người em biết, sẽ không có ai tặng loại hoa này cho em. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa. Vu Dương nói với em, ở thành phố Thanh Giang cũng có người nhận được hoa hồng đen ẩn danh như thế. 2 tuần sau, người đó đã bị giết. Em nghi ngờ vụ án đó có lẽ có liên quan đến em. Ánh mắt Mộ Dung Thừa u ám, đầy mắt lộ ra mấy phần tàn khốc. Anh xoay người sải bước ra ngoài. Một lát sau trở lại, trong tay trống trơn, hoa hồng đen đã biến mất không thấy. Chắc là anh đã xử lý xong rồi. Thứ không rõ lai lịch như thế chắc chắn là sẽ không tồn tại. Đã gọi người đi thăm dò, rốt cuộc là ai tặng hoa, chẳng mấy chốc là sẽ biết rõ thôi. Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử, hôn lên trán cô rồi nói, đừng sợ, anh ở đây. Vẻ mặt căng thẳng của Mộ Tử lập tức thả lỏng, cười khẽ, em không sợ, chỉ là có chút khó chịu thôi. Bất kỳ người nào nhận được món quà nặc danh như thế thì đều sẽ khó chịu, giống như là bị sinh vật u ám để mắt tới. Hơn nữa bây giờ Mộ Tử đang có thai, cô cũng nhạy cảm hơn ngày thường. Cô khẽ thở dài, theo bản năng vuốt về bụng, cảm thấy cuộc sống gần đây không quá yên ổn. Mộ Dung Thừa cũng cảm thấy rất xui xẻo. Anh nói, bắt đầu từ tuần tới em phải dẫn theo vệ sĩ vào trường. Bây giờ vệ sĩ chỉ đưa Mộ Tử tới trường rồi chờ bên ngoài. Nếu như mỗi học sinh có tiền có thế đều đem theo một đống vệ sĩ vào trường, vậy thì nhất định sẽ quấy nhiễu trật tự trường học nghiêm trọng. Cho nên đây là việc không được cho phép. Không ổn, không đúng, Mộ Tử nói. Trong trường học rất kiêng kỵ việc trở nên đặc biệt, Mộ Dung Thừa nói. Vậy thì tuần tới em đừng đến trường nữa. Càng không ổn, Mộ Tử cười nói. Muốn đến trường thì phải nghe lời anh, em đừng xía vào. Mộ Dung Thừa ôm cô vào ngực, lại hôn cô. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tư Đồ Diễn nhận được điện thoại của Mộ Dung Thừa thì lập tức phản đối. Tôi không đồng ý. Mang cảnh về đi học còn ra thể thống gì nữa? Tư Đồ Diễn lạnh lùng nói. Phô trương như vậy để học sinh khác nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Không được. Mộ Dung Thừa nói, Từ Từ đang mang thai. Tư Đồ Diễn ngạc nhiên, đây cũng là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tư Đồ. Mộ Dung Thừa thở ở nói, bây giờ vẫn chưa được 3 tháng. Bác sĩ nói bây giờ đang là thời kỳ nguy hiểm, gần đây ngày nào Từ Từ cũng ngủ không yên, nếu như xảy ra chuyện gì thì... Hôm sau khi đi học, bên cạnh Mộ Tử có thêm 6 vệ sĩ. Bọn họ mặc đồng phục, bên hông mang súng, vững chãi phòng thủ bên ngoài lớp học. Có bạn học không chịu được lòng hiếu kỳ mà hỏi Mộ Tử, xảy ra chuyện gì hả? Mộ Tử ngại ngùng cười nói, gần đây tôi gặp một vài phóng viên đuổi chặt quá, người nhà lo lắng cho tôi nên sắp xếp thêm vệ sĩ. Mọi người nghe thấy như vậy thì không hỏi thêm nữa. Mặc dù các bạn học đều ra vẻ mình đã hiểu, nhưng mà bên cạnh có một đám vệ sĩ như vậy thật sự là rất rêu rào. Mộ Tử cũng có hơi không quen. Cũng may là còn 1 tháng nữa thì sẽ nghỉ hè, rêu rào cũng không được bao lâu nữa. Lại qua 2 ngày, sóng êm biển lặng. Giống như lần trước nhận được hoa hồng đen, cô cảm thấy rất hoảng hốt. Nhưng mà sau đó lại không xảy ra chuyện gì cả. Là khói mù sao? Mộ Tử nghĩ, có lẽ là cố ý muốn mình không được yên bình đây. Bày ra tư thế muốn đánh nhau, thế nhưng lại chậm chạp không ra tay. Đây là muốn hành hạ tâm lý của cô sao? Trên đường về nhà, Mộ Tử vẫn đang nghĩ đến mục đích của đối phương. Cho đến khi về đến cửa nhà, Mộ Tử mới phát hiện bên cạnh có nhiều thêm mấy chiếc xe. Đội bảo vệ tổng thống cũng ở đây. Cô xuống xe, nhìn thấy Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh bước ra. Có lẽ là 2 người nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, cố ý ra ngoài đón cô. cảm thấy thế nào rồi? Trần Khải Linh đỡ tay Mộ Tử, ánh mắt dịu dàng nói. Hoàn toàn không nhìn ra. Mộ Tử cười nói. Mới hơn 2 tháng mà. Hơn nữa bộ đồ này cũng rộng rãi. Tư Đồ Diễn hỏi cô. Đi bệnh viện nào khám rồi? Bệnh viện mẹ và trẻ ở thành phố là tốt nhất. Ngày khác, cha sẽ gọi người báo với bên đó. Ông ta cố ý kiềm chế nét cười. Sợ mình quá nhiệt tình sẽ làm cho con gái cảm thấy khó chịu. Nhưng mà bởi vì cố gắng khắc chế nên khiến nụ cười hết sức cứng ngắc. Mộ Tử cười nói. Trước đó con đã đến bệnh viện đó khám rồi. Tư Đồ Diễn hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Mộ Sung Thừa. Coi như là đáng tin. Mộ Sung Thừa khẽ bĩu môi. Mọi người đi vào trong nhà. Mộ Tử và Mộ Sung Thừa ngồi trên ghế xà lồng. Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh thì ngồi ở bên khác. Trong phòng khách có rất nhiều quả cáp. Người giúp việc đang kiểm tra từng món. Lão phu nhân cũng rất vui khi hận không thể đem hết tổ yến tích trữ trong nhà tới đây. Trần Thải Linh cười nói. Còn có sản vật núi rừng, trứng gà bản địa, hành đào cũng cố ý phái người đến sơn trang thu hoạch. Cả nhà biết mấy đứa không thiếu gì, nhưng mà đều là tâm ý của ông bà, cho nên mới đưa hết đến đây. Thân thể của lão phu nhân đã khỏe chưa ạ? Ngày khác con sẽ về thăm mọi người. Đúng vậy, Trần Thải Linh cũng phụ họa nói. Lão phu nhân nghe nói cháu mang thai thì tinh thần cũng tốt hơn trước kia. Chờ qua 3 tháng đầu thì đi thăm cũng được, không sốt ruột. Trò chuyện một lát đã cảm thấy mất sức. Tư Đồ Diễn lập tức căng thẳng nói. Có phải là lịch học quá dày đặc không? Sau khi mang thai thì từ từ đều như thế, dễ dàng mệt mỏi. Mộ Sung Thừa nói. Mỗi ngày đi học về đều ngủ rất lâu. Tư Đồ Diễn và Trần Thải Ninh cũng không ngồi lâu nữa. Hai người vội vàng đứng dậy, luôn miệng nói. Mau đi nghỉ ngơi đi, không cần tiễn. Mộ Dung Thừa tiến hai người tới cửa, lại trở lại phòng khách, phát hiện Mộ Tử đã dựa vào gối ngủ mất rồi. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng ôm cô. Mộ Tử ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại. Cô nhìn thấy là mặt của Mộ Dung Thừa thì yên tâm nhắm mắt lại. Lên giường ngủ đi. Mộ Dung Thừa cúi đầu dán vào trán cô, ôm cô lên lầu, đắp chăn mỏng cho cô. Nhìn thấy gương mặt đang say ngủ, trái tim Mộ Sung Thừa như muốn hòa tan. Khi không có thai, anh cực kỳ sốt ruột. Bây giờ có thai rồi, anh lại thấp thỏm không yên. Chế một chút thì sẽ tốt hơn, bởi vì việc mang thai quá cực khổ. Mộ Sung Thừa cúi người hôn cô rồi đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Vệ sĩ nhìn thấy Mộ Sung Thừa đi xuống thì tiến lên nói. Đã tra được, đó là một tiệm bán hóa trên đường Ngọc Phủ, giao dịch tiền mặt, chỉ để lại một số điện thoại bình thường, gần đó không có máy thu hình. Nhân viên trong tiệm không có ấn tượng sao? Mộ Sung Thừa nhíu mày hỏi. Có lẽ là rất hiếm người mua hoa hồng đen. Nói là một ông già rất lôi thôi. Vệ sĩ dò dự nói. Có lẽ là người vô gia cư, bị người nào đó xúi giục đi mua hoa, trả hết tiền, sau đó gọi tiệm bán hoa giao hàng. Mộ Dung Thừa lại hỏi. Bên phía cảnh sát có tiến triển gì không? Không có. Vệ sĩ lắc đầu. Sĩ quan Hà nói đã quản chế mấy tiệm hoa lớn trên thị trường Kinh Lăng. Nếu như lại có người đặt mua hoa hồng đen thì bọn họ sẽ liên hệ lấy máy thu hình gần đó. Cảnh sát tuần tra cũng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Mộ Dung Thừa hơi gật đầu, chân mày vẫn không thấy giãn ra. Anh giống Mộ Tử, tạm thời vẫn không biết được mục đích của đối phương. Muốn ra tay với Mộ Tử gần như là không thể nào. 24 giờ bên cạnh cô cũng không thiếu người. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là như vậy? Cho nên mới đưa hoa, quấy dậy, đe dọa, làm cố ra vẻ huyền bí sao? Dù như thế nào đều không thể xem thường được. Mộ Tử ngủ một tiếng, khi mở mắt ra, gương mặt của Mộ Sung Thừa lập tức đập vào mắt. Cô lập tức mỉm cười, sờ mặt anh rồi nói. Làm gì mà cứ nhìn em như vậy? Đẹp mắt. Mộ Sung Thừa cúi đầu hôn cô. Bây giờ dậy được chưa? Có muốn uống nước không? Mộ Từ chớp mắt nói, có hơi khát, không có khẩu vị, muốn uống nước dừa. Được. Mộ Dung Thừa xoay người xuống lầu, không lâu lắm liền trở lại, trong tay cầm một trái dừa xanh, phía trên còn cắm ống hút. Mộ Từ cười nói, giống như chuyện sọ dừa vậy. Mộ Dung Thừa đặt trái dừa vào trong tay cô. Sọ dừa có thể làm lớn bụng em hả? Ghét, đừng phá hủy tuổi thơ của em. Mộ Từ đẩy tay anh ra, vừa tức giận vừa buồn cười. Mộ Dung Thừa không làm khó cô, anh dựa vào giường, không có chuyện gì làm nên tiện tay mở tivi. Mộ Từ uống nước dừa, hỏi Mộ Dung Thừa, anh cảm thấy ai là người đưa hoa? Đây là lần đầu tiên hai người đàm luận về đề tài này. Mộ Dung Thừa có hơi bất ngờ nhìn cô, em cảm thấy thế nào? Lúc trước em cho rằng là Mộ Tắc Ninh. Mộ Từ chăm chú xem quảng cáo, nhưng mà sau đó em cảm thấy không quá giống. Tại sao? Mộ Dung Thừa hỏi. Vu Dương nói thủ pháp gây án vô cùng lưu loát, một đao cắt cổ tương đối chính xác. Mộ Từ nói Mộ Tắc Ninh không có tài nghệ ấy. Nếu như là nổ súng giết người thì Mộ Từ sẽ tin, nhưng mà dùng đao, Mộ Tắc Ninh thật sự quá sức. Mộ Dung Thừa nói, em đừng quên, anh ta đi theo Bạch Cẩn Ngôn, có gì mà không làm được chứ, có thể mời sát thủ chuyên nghiệp mà. Sát thủ ư? Mộ Từ lẩm bẩm, ừ, nói không chừng. Lúc này đột nhiên trong tivi có tin tức, trong công viên ở khu Tây Kinh Lăng có một cô gái bị cắt cổ. Hình ảnh này động, ống kính bắt được túi xác, gạch nhuốm màu, hoa hồng đen rải rác, đám đông vây xem. Tin tức rất nhanh, rõ ràng là mới vừa xảy ra không lâu. Trong thành phố Kinh Năng, vào ban ngày ban mặt, ở công viên mà biển người dày đặc, một cô gái lặng lẽ bị cắt cổ. Khó tin, làm sao làm được? Mộ Từ kinh ngạc. Mộ Dung Thừa tắt tivi, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Không sao. Rốt cuộc thì anh ta muốn làm gì? Cô lẩm bẩm nói, anh ta còn phải giết bao nhiêu người? Chưa chắc mà. Mộ Dung Thừa nhỏ giọng động viên, vừa rồi chỉ là suy đoán của chúng ta, có lẽ hung thủ là kẻ điên, có lẽ căn bản không phải là Mộ Tắc Ninh. Trái tim Mộ Tử vẫn chìm dưới đáy hồ, nặng nề lạnh lẽo. Mà kể là ai, chỉ sợ sẽ không thu tay lại vào lúc này. Thành phố Kinh Năng là trung tâm chính trị ở nước Hoa Á, trị an vẫn luôn tốt nhất nữa, cho nên sự kiện có người phơi thầy trên đường lập tức làm cho mọi người bàn tán sôi nổi. Liên tiếp hai mạng người đều có liên quan đến hoa hồng đen, trên mạng lại càng ồn ào ngất trời. Ngày nào phóng viên cũng chặn trước sở cảnh sát, muốn biết tiến triển vụ án. Cảnh sát chỉ đưa ra kết luận rằng rất có thể là hai vụ án đều là do một người gây ra, còn lại thì không tiết lộ gì thêm. Cảnh sát lại phái người canh chừng gần nơi ở của Mộ Tử, nghi ngờ hung thủ sẽ xuống tay với Mộ Tử. Mộ Tử lại cảm thấy đối phương không thể xuất hiện nhanh như vậy. Nếu như đối phương muốn hành hạ cô, vậy thì anh ta sẽ kéo dài rất lâu, khiến cho cô sợ hãi khi chẳng biết lúc nào cái chết sẽ ập tới. Như vậy mới có thể tính là dằn vặt. Lúc đến trường, ánh mắt bạn học nhìn Mộ Tử đều có chút khác thường. Mộ Tử nhận được hoa hồng đen, đây là việc mà mọi người chính mắt nhìn thấy. Hiện tại bên cạnh cô lại có nhiều cảnh vệ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gần như không nói thì cũng biết được. Vô tình hay là hữu ý, bọn học sinh bắt đầu giữ khoảng cách với Mộ Tử, không ai muốn chọc tới rắc rối. Như vậy qua một tuần, hoa hồng đen lại xuất hiện lần nữa. Nhân viên đưa hoa vừa mới đến gần thì đã bị cảnh sát và vệ sĩ ẩn núp xung quanh bao vây. Bọn học sinh ở gần đó cũng dừng chân lại ngóng chuyện. Khi nhìn thấy hoa hồng đen lồng lẫy thơm phức ấy, bọn họ lập tức hoảng sợ. Hoa hồng còn chưa đưa đến trong tay Mộ Tử. Cảnh sát mở bó hoa ra kiểm tra cẩn thận. Hoa rất tươi, còn có chút nước, dường như không hề bị động tới. Giữa hoa và lá còn có một tấm thiếp chúc mừng nhỏ, viết là rất nhớ. Rất nhớ. mang chút nhạo báng, giống như là bạn bè. Tấm thẻ này ra vào trong tay Mộ Tử. Cô im lặng rất lâu, sau đó để vệ sĩ xử lý hoa hồng và cả tấm thẻ. Cô thì ngồi vào trong xe. Xe chạy về nhà, trước sau đều có vệ sĩ hộ tống. Căn bản là không có ai có thể đến gần được. Cho dù đánh nén từ xa thì cũng không được. Bởi vì cô đang ngồi trong chiếc xe chống đạn chống nổ. Có lẽ cũng chỉ có thể đưa hoa tới hù dọa cô thôi nhỉ. Mộ Tử lặng lặng nghĩ thầm. Đột nhiên cô che bụng, mở miệng nói: "Đến bệnh viện đi." Tài xế hoảng hốt, lập tức nhìn Mộ Tử căng thẳng nói: "Phu nhân, ngài không sao chứ?" Vẻ mặt Mộ Tử thở ơ, chỉ là chân mày khẽ nhíu. Có hơi đau. Tài xế và vệ sĩ ở trên xe đều hồn phi phách tán. Bọn họ lập tức không dám chậm trễ nữa, tăng tốc chạy thẳng tới bệnh viện. Mộ Tử nói đau bụng, tất cả mọi người đều căng thẳng. Chân trước của Mộ Dung Thừa vừa mới chạy tới, thì Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh cũng nhận được tin tức Trần Sào lại đến. Một đám người sốt ruột chờ bên ngoài phòng siêu âm. Trần Thải Linh lo lắng: "Sao tự nhiên đang êm đẹp mà lại đau bụng? Vào đó nửa ngày rồi, tại sao còn chưa ra?" Tư Đồ Diễn cũng sốt ruột chất vấn Mộ Dung Thừa: "Cậu chăm sóc con bé như thế hả? Sớm biết như vậy không bằng ở phủ tổng thống." "Là cảnh vệ mà ngài phái tới không qua mắt." Sắc mặt Mộ Dung Thừa u ám. "Chẳng phải nên tiêu hủy hoa là xong rồi sao?" "Cậu..." Tư Đồ Diễn tức giận nhìn thấy y tá và bệnh nhân không ngừng nổi tới, thật sự là chỉ có thể nuốt xuống, không thể nói, không thể nói. Lúc này rốt cuộc thì cửa phòng siêu âm cũng mở ra. Bác sĩ tươi cười đỡ Mộ Tử đi ra rồi nói: "Xin chúc mừng, có đến hai bảo bảo, sau này về nhà phải nghỉ ngơi thêm." Mọi người đều sững sờ, hai người đàn ông cũng quên mất việc tranh chấp, không hẹn mà cùng vui vẻ nói: "Hai ư?" Bác sĩ cười nói: "Đúng vậy, sinh đôi." Mộ Dung Thừa không quên hỏi: "Đau bụng có liên quan đến đau dạ dày sao?" Bác sĩ lắc đầu nói: "Là báo hiệu sinh non. Lát nữa bác sĩ trưởng sẽ kê thuốc. Mấy ngày này nên nằm trên giường nghỉ ngơi." Lời nói vừa dứt, vui sướng vừa rồi lập tức giảm đi 5-6 phần. Mộ Dung Thừa cẩn thận đỡ Mộ Tử, kiểm tra siêu âm đi gặp bác sĩ trưởng, lại kiểm tra lần nữa. Bác sĩ nói vấn đề không lớn, kê toa thuốc và vitamin. Bình thường cũng phải chú ý điều chỉnh tâm trạng, cố gắng giữ tâm trạng thoải mái, tránh kích thích không tốt, căng thẳng buồn phiền, kinh hãi giận dữ đều bất lợi với sự tăng trưởng của thai nhi, bác sĩ dặn dò. Mộ Tử lập tức đáp ứng, có vẻ không biết làm sao, cũng có chút áy náy. Mấy thứ tâm trạng này thật sự rất khó khống chế. Nếu như có thể, đương nhiên là cô hy vọng mình có thể ngày ngày vui vẻ. Nhưng mà chuyện xảy ra trước mắt, cô không có cách nào thờ ơ. Trên đường trở về, Mộ Dung Thừa nói: "Tạm thời đừng đến trường." Mộ Tử suy nghĩ một chút, thuận theo gật đầu, thở dài nói: "Em gọi điện cho cô giáo xin nghỉ." "Ngoan lắm." Mộ Dung Thừa xoa đầu cô: "Để cha tổng thống của em xin nghỉ đi, đảm bảo sẽ không bị ghi tên." Mộ Tử biết anh đang chọc cho mình vui vẻ, cô cười nói: "Được đấy, không lấy được xuất sắc nhưng mà đạt tiêu chuẩn cũng được." Chương trình học chỉ còn 2 tuần, miễn cưỡng đến trường thì cũng không nghe lọt vào tai, không có ý nghĩa gì cả. Sau khi về nhà, Mộ Tử phát hiện mình không thể lên mạng, cũng không thể xem được tivi. Cô cười tự giễu nhìn Mộ Dung Thừa rồi nói: "Chúng ta như vậy có tính là giả bộ câm điếc hay không? Biết rõ người nọ nhất định sẽ lại gây án, sẽ lại tăng hòa, sẽ lại xuất hiện người bị hại, bọn họ lại muốn chọn cách không nhìn thấy, không nghe thấy." Mộ Dung Thừa hôn vào trán cô rồi nói: "Cái này gọi là xa rời chuyện đời." Mộ Tử mỉm cười. Cô không thích tính tình trốn tránh, nhưng mà cô lại hiểu ý của Mộ Dung Thừa. Đang có thai, có lẽ thật sự không thể cậy mạnh, làm rùa đen rút đầu cũng tốt. Giữa tháng 6, Mộ Tử không đi học nữa. Theo như bác sĩ dặn dò, ngày nào cô cũng nằm trên giường tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng là đi dạo bờ hồ hoặc là đi bộ trong vườn hoa nhà mình. Nhàm chán thì nhàm chán, an nhàn là thật sự an nhàn. Cô không biết rằng cứ 3 đến 5 ngày là hoa hồng đen là được đưa đến biệt thự, cũng không biết bên ngoài đã ồn ào long trời lở đất. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ nhận được hoa hồng đen, thế nhưng cảnh sát vẫn không thể bắt được hung thủ. Mọi người kinh hoàng lo lắng, e sợ một ngày nào đó sẽ nhận được hoa hồng đen nặc danh. Cảm giác sợ hãi không ngừng lên men, không ngừng bành trướng. Mọi người chỉ có thể phát tiết tức giận trên mạng, lên án cảnh sát vô dụng. Thậm chí còn xuất hiện một chuyện ly kỳ. Mục tiêu của sát thủ thật ra là Tư Đồ Mộ Tử. Mộ Tử không chết, sát thủ sẽ tiếp tục gây án. Không biết đây là tin tức thật hay giả, thế nhưng nó lại giống như vi khuẩn lan tràn trên mạng. Hết lần này đến lần khác, lại có phóng viên dò được tin tức ở Học viện Tư pháp. Tư Đồ Mộ Tử đã sớm xin nghỉ trốn. Sự kiện ấy giống như dầu tưới vào lửa, dân chúng hoàn toàn tức giận. Có quyền có thế, có thể xúc lại vào cánh bảo vệ bản thân. Dân chúng bình thường lại bị tàn sát tùy tiện hay sao? Bây giờ, cái tên Tư Đồ Mộ Tử không còn là thiên kim tổng thống tôn quý nữa, cũng không phải là luật sư biên hộ thiên tài nữa, mà là kẻ thù chung của toàn bộ dân chúng. Mọi người đều muốn cổ chết, mà Mộ Tử lại không hề biết những chuyện này. Bởi vì Mộ Sung Thừa đã cố gắng ngăn cản tin tức, cho nên cô không biết gì cả. Ngay cả định kỳ khám thai cũng là mời bác sĩ đến nhà kiểm tra. Bụng của Mộ Tử dần dần nhô lên, rốt cuộc cũng chậm rãi tìm được cảm giác làm mẹ. Vào tháng 7, lần đầu tiên cô cảm nhận được mái thai kỳ diệu. Vì chờ đợi lần mái thai thứ hai, cô với Mộ Sung Thừa đều nằm trên giường không nhúc nhích, chờ tận 2 tiếng. Cuối cùng lại không chờ được mái thai, mà cô lại đói bụng ở ngực. Hai người thoáng sững sờ, sau đó rồi bỏ nhau cười ha ha. Ngoại trừ mái thai, khẩu vị của Mộ Tử cũng thường xuyên biến hóa. Đôi khi cô đột nhiên rất muốn ăn, muốn đến nỗi cồn cào khó chịu. Sáng sớm 5 giờ, Mộ Tử bị đói tỉnh. Cô trợn mắt nhìn trần nhà, nhìn một lát, thật sự không nhìn được cảm giác thèm ăn ấy. Chỉ đành phải đẩy đẩy Mộ Sung Thừa. Sao thế? Giọng nói của Mộ Sung Thừa mơ màng. Mộ Tử do dự nói, em muốn ăn há cào mẫu đơn. Mộ Sung Thừa bật cười, anh bóp mũi cô rồi nói, bé heo ham ăn, sớm như vậy đã tìm thức ăn rồi. Mộ Tử đang mang thai nên dễ dàng nổi giận. Cô không vui nói, anh không thể đổi từ hả? Ngày nào cũng heo heo heo, đổi thành bé mèo ham ăn cũng được mà. Có khác gì đâu, đều ham ăn như nhau mà. Ít nhất thì em cũng có vẻ nhỏ nhắn hơn. Mộ Sung Thừa khẽ cười, sờ bụng cô. Đã như vậy rồi mà còn muốn nhỏ nhắn hả? Điều này không hợp lý. Mới hơn 4 tháng, mặc dù là sinh đôi, nhưng mà Mộ Tử tự nhận thấy bản thân vẫn rất linh hoạt. Cô làm bộ muốn đứng dậy, thế nhưng lại bị Mộ Sung Thừa kéo trở về. Ngủ lát nữa, chờ em tỉnh thì món ăn đã được đưa đến rồi. Mộ Tử vội vàng nói, không phải là há cào bình thường đâu, cũng không phải là há cào với đủ loại hoa, là hoa mẫu đơn đó. Còn có nhân thịt tươi, mang tây nữa, đừng mua lầm. Nói xong, cô oan nước bĩu môi. Lần trước đã mua nhầm pizza sầu riêng, em muốn ăn pizza sầu riêng Miêu Thiên Vương đó, vậy mà bọn họ lại mua pizza sầu riêng Tôn Đan Vương. Này kiểu cách rồi hả? Mộ Sung Thừa nắm cằm cô rồi nói, phụ nữ có thai không nên ăn sầu riêng, để em ăn một lần mà em còn kén chọn sao? Là anh nói muốn cân bằng dinh dưỡng, đương nhiên là mỗi thứ phải thử một ít rồi. Mộ Tử ôm bụng ngồi trên giường rồi nói, em vẫn ăn há cào mẫu đơn, không phải há cào bình thường, cũng không phải há cào đủ loại hoa, mà là há cào mẫu đơn nhân thịt tươi mang tây. Mộ Sung Thừa cũng phục cô rồi, anh đứng dậy thay quần áo. Đã biết, há cả mẫu đơn nhân thịt tươi và măng tây, anh tự mình đi mua được chưa? Mậu Tử chớp chớp mắt, giơ tay lên ra dấu thắng lợi. Chỉ vậy mà đã đắc ý rồi. Mậu Sông Thừa buồn cười nói, không, là mua hai phần. Mậu Sông Thừa thật sự phục cô. Đứng dậy thay quần áo rửa mặt, Mậu Sông Thừa và vệ sĩ ra ngoài mua há cảo vào 5 giờ sáng. Mậu Tử nghe thấy tiếng động cơ xa dần, cô nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng mà bụng đói cứ kêu mãi không ngừng, da dày cũng có rút khó chịu. Cảm giác này giống như nếu cô không tìm thức ăn thì da dày sẽ tiêu hóa luôn bản thân cô. Cô nằm không được, thức dậy tìm thức ăn, muốn ăn nhẹ trước đã. Đi tới phòng bếp tìm kiếm một lát thì tìm thấy một ít bánh bích quy. Lúc chuẩn bị trở về, cô đi ngang qua phòng của thím Tần và chú Tần, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện rất khẽ. Hai người làm việc trong biệt thự, ngày nào cũng dậy rất sớm, quét sân rồi chuẩn bị bữa sáng. Bây giờ đã gần 6 giờ rồi, cũng không kém thời gian rời giường nả bao. Nghe nói lại có người nhận được hoa hồng. Mộ Tử nghe thấy thím Tần nói như vậy, bước chân trở về phòng không khỏi chậm lại. Sau đó là giọng nói của chú Tần, càng quậy càng lớn, có 17-18 người nhận được hoa hồng rồi. Ở đâu ra mà có nhiều cảnh sát đi bảo vệ mấy người đó thế chứ? Chỉ có thể tập trung một chỗ, tránh cho việc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai ra, vậy còn việc học và công việc phải làm sao đây? Mạng cũng sắp không còn, ai mà nhớ tới học tập và công tác nữa chứ? Đúng là làm bậy, liên lụy mợ chủ cũng bị mắng theo. Ai ra. Được rồi, ông chủ không cho nói chuyện này ở nhà. Hai người than ngắn thở dài. Một nát sau, liền chuyển đề tài sang chuyện khác. Mộ Tử im lặng, đứng một nát mới trở lại phòng mình. Đóng cửa phòng, cô nhìn đống lớn quà vặt mà mình đem lên. Đột nhiên không muốn ăn nữa, vô cùng nhàm chán. Cô đặt mọi thứ lên bàn, sau đó lên giường. Theo bản năng, cầm điện thoại lên, muốn lên mạng xem thử. Nhưng mà động tác lại ngừng lại. Một nát sau, thì bỏ điện thoại xuống. Xem có lợi ích gì chứ? Ngoài trừ ôm một bụng chán nản, chẳng lẽ cô còn có thể ôm bụng bự đi bắt tội phạm hay sao? Toàn bộ cảnh sát trong thành phố Kinh Năng đều không bắt được, cô thông minh hơn bọn họ chắc. Tuy nói như vậy nhưng mà cô vẫn cảm thấy khó chịu. Mộ Tử trằn trọc chờ mình, nằm rất lâu. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên. Trong sáng sớm yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng xe hơi dần dần đến gần. Một lát sau, Mộ Sông Thừa mở cửa đi vào. Mùi thức ăn cũng theo đó mà bay tới. Mộ Sông Thừa thấy cô còn tỉnh thì không nhìn được cười. Mộ Tử thành thật gật đầu. Đói bụng không ngủ được. Ăn đi, lát nữa anh gọi thím Tần bưng sữa đậu lành lên. Mộ Sông Thừa mở hộp thức ăn, chế nhạo cô rồi nói. Đã như vậy rồi mà còn sai bảo người đàn ông của em sao? Đâu phải là em sai bảo anh đâu. Mộ Tử giải thích nói. Là con của anh đấy. Mộ Sông Thừa cười nói. Con anh còn chưa chào đời mà đã biết há cảo mẫu đơn là gì rồi hả? Mộ Tử bình tĩnh nói. Con không biết, nhưng mà em muốn ăn, cho nên con hiếu thuận cho em. Mộ Sông Thừa nghe vậy, anh vừa tức giận lại buồn cười, xoa mặt cô rồi nói. Ồn nào bắt anh chạy đi mua từ sáng, không thèm cảm ơn mà còn biến thành con hiếu thuận cho em hả? Con cũng rất hiếu thuận với anh mà. Mộ Tử cầm đũa, nhét một miếng nố mì vào miệng Mộ Sông Thừa. Mộ Sông Thừa nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Mì cũng không tệ lắm. Một phần có 6 cái há cảo mẫu đơn, hai phần thì có 12 cái. Hai người đút nhau ăn một lát là xong. Ăn no, Mộ Tử mới chậm rãi thức dậy, rửa mặt đánh răng. Cô ngậm bàn chải đánh răng, hỏi Mộ Sông Thừa, gần đây vụ án có tiến triển gì chưa? Mộ Sông Thừa nghe thấy thế thì sững sờ. Trong khoảng thời gian ở nhà an thai, bọn họ thường tránh né, không đề cập tới chuyện này. Tại sao bây giờ Mộ Tử lại nhắc tới? Mộ Tử cười nói, anh có thể chọn lọc rồi kể cho em nghe. Tin tức xấu thì đừng nói. Em muốn làm như không biết gì cả, trong lòng cũng thoải mái hơn. Mộ Dung Thừa im lặng một lát, sau đó nói: Tin tốt là gần đây hung thủ không gây án. Anh ta dùng nhiều tài khoản khác nhau để mua hoa tươi trên mạng. Mục tiêu chủ yếu là phái nữ trẻ tuổi trong thành phố Kinh Lăng, tuổi từ 16 đến 30. Trước mắt thì mọi người đều đã được cảnh sát tập trung bảo vệ, không cần lo lắng. Không tra được tài khoản là của ai hả? Mộ Dung Thừa nói: Mấy tên buôn ma túy đều nắm giữ rất nhiều tài khoản, thuận lợi che giấu vốn. Nếu tra theo đầu mối ấy thì đều rơi vào ngõ cụt. Vậy à? Mộ Tử như có điều suy nghĩ, tiếp tục xúc miệng, rửa mặt, không hỏi gì nữa. Mộ Dung Thừa nhìn thấy cô đi xa, anh lo lắng trong lòng Mộ Tử cất giấu chuyện gì, thế nhưng trên mặt lại cầy mạnh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, còn có một chuyện đùa, Mộ Dung Thừa nói. Anh muốn cô thoải mái hơn. Mộ Tử lập tức tò mò, ngẩng đầu hỏi: Chuyện đùa gì? Chẳng phải lần trước em không giúp bạn học của em kiện tổng sao? Mộ Dung Thừa cười nói: Cậu ta mở truyền hình trực tiếp, truyền một phân tích vụ án hoa hồng, bây giờ cũng rất nổi tiếng trên mạng, còn có mấy người bắt chước cậu ta cũng mở kênh trực tiếp trình thám tương tự, nhưng mà bọn họ đều không nổi tiếng như cậu ta. Mộ Tử nghe vậy vẻ mặt sững sờ, một lát sau tỉnh táo trở lại, cô cười nói: Cậu ta như vậy đó, rất nhạy bén với chuyện đang sốt nổi. Hiện thành phố Kinh Năng xảy ra án mạng lớn như vậy, không nói về nó thì không phải là địch nam nữa rồi. Cậu ta còn nói bản thân đã phát hiện ra tin tức quan trọng của tội phạm, kỳ sau sẽ công bố thân phận của tội phạm. Mộ Dung Thừa cười lắc đầu nói: Cũng không biết là nói đùa hay là thật sự nữa. Bây giờ mấy trăm nghìn fan đều đang chờ kỳ sau của cậu ta. Mộ Dung Thừa xảo trá phốc khắc cũng không có ngoại lệ. Nhìn thấy người có vẻ trai tờ, anh sẽ cảm thấy khinh thường, không coi vào mắt. Nhưng mà anh không ghét địch nam, bởi vì gần đây anh với Tư Đồ Diễn đang hợp tác áp chế ngôn từ tiêu cực trên mạng. Địch nam lại giúp đỡ. Địch nam đã nói tội phạm đang cố ý chế nhạo áp lực cho quần chúng, dẫn tới mâu thuẫn nội bộ, đây là thú vui của tội phạm, gây áp lực đổ mọi mặt, dư luận mới dần dần trở về lý tính. Mộ Tử hỏi: Bao giờ cậu ta sẽ phát kỳ sau? Theo lịch thì là hôm qua, nhưng mà cả ngày đều không có tin tức. Có lẽ nó đang muốn mượn cơ hội này để mọi người chú ý nhiều hơn. Mộ Dung Thừa nói: Từ khi cậu ta nói mình có manh mối, lượng fan lập tức tăng 200.000. Mộ Tử khẽ cười không đánh giá. Dưới lầu truyền tới tiếng xe. Mộ Dung Thừa đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Anh nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đang lái tới. Mộ Dung Thừa khẽ nhíu mày. Sớm như vậy là ai tới thế? Mộ Tử cũng đi tới, tò mò nhìn xuống. Xe cảnh sát đậu ở bên ngoài. Hai người đàn ông đi xuống xe. Vệ sĩ canh giữ bên ngoài, xem giấy chứng nhận của đối phương rồi mới cho phép đi vào. Người tới là cán bộ kiểm sát và sĩ quan phụ trách vụ án hoa hồng. Chúng tôi tới muốn tìm cô Tư Đồ để hiểu về một vài tình huống. Cán bộ kiểm sát nói: Tối qua bạn học của cô Tư Đồ là cậu Địch Nam đã bị sát hại. Lúc xảy ra chuyện thì cậu ta đang cầm di động. Dãy số cuối cùng là của cô Tư Đồ. Mộ Tử sắc mặt Mộ Tử trắng bệch. Cậu ta chết rồi sao? Cán bộ kiểm sát nói: Đang cấp cứu trong bệnh viện, vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Sĩ quan cảnh sát lại nói: Đều bị đao cắt cổ. Sau khi ra tay thì hung thủ lập tức rời đi. Bạn học của cô rất may mắn, bởi vì lớp mỡ dày, hung thủ chỉ cắt đứt tĩnh mạch cổ mà không bị thương tới động mạch. Nhưng mà tình huống vẫn rất nguy hiểm, bây giờ vẫn đang hôn mê. Mộ Tử kinh ngạc, cô thật sự không ngờ, không ngờ Địch Nam sẽ xảy ra chuyện. Cô Tư Đồ, xin hỏi trước đó cậu Địch Nam có tiết lộ tình huống gì với cô không? Cán bộ kiểm sát hỏi. Mộ Tử sững sờ, sau đó mới nói: Không có, gần đây tôi vẫn luôn tắt máy, không nhận được điện thoại của cậu ta. Cán bộ kiểm sát và sĩ quan cảnh sát nhìn nhau, đều có chút thất vọng. Bọn họ cứ tưởng là sẽ trả được manh mối gì đó. Hôm trước, Địch Nam vừa mới nói, mình đã nắm giữ được đầu mối tội phạm. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta nói đùa, là thổi phồng, là cố ý muốn được nổi tiếng. Mặc kệ là thật hay giả, bây giờ anh ta đang nằm viện, rõ ràng là tội phạm muốn giết người diệt khẩu. Nếu như lúc tội phạm ra tay, Địch Nam thấy rõ tướng mạo của đối phương, vậy thì vụ án này có thể phá được rồi. Nhưng vấn đề là Địch Nam sẽ còn tỉnh lại sao? Cậu ta đang ở bệnh viện nào? Mộ Từ hỏi. Tôi muốn đi thăm cậu ta. Cô quay đầu nhìn Mộ Dung Thừa rồi nói, em muốn đi thăm cậu ta. Mộ Dung Thừa thở dài, hỏi cán bộ kiểm sát, có thể đi thăm không? Cán bộ kiểm sát do dự một lát rồi gật đầu, tôi sẽ cho người sắp xếp. Bây giờ Địch Nam là nhân chứng phải được bảo vệ đặc biệt. Theo như quy củ thì không cho phép bất kỳ ai có thể đi vào thăm. Lỡ như xảy ra chuyện bất ngờ thì không ai có thể chịu trách nhiệm được. Nhưng mà thân phận của Mộ Tử lại khác. Vụ án này lại có liên quan đến cô, chậm trước một chút cũng được. Mộ Tử thay quần áo đến bệnh viện, Mộ Dung Thừa đi cùng cô. Địch Nam nằm trong phòng riêng. Theo lời của bác sĩ thì đã làm hết biện pháp cấp cứu rồi. Tiếp theo phải xem vận may của anh ta mà thôi. Lúc Mộ Tử đến, bác sĩ và y tá đang kiểm tra cho Địch Nam. Cán bộ kiểm sát hỏi bệnh nhân sao rồi. Bác sĩ bảo tình trạng hôm nay không tệ, nói không chừng là có thể tỉnh lại. Địch Nam nằm im trên giường bệnh, trên cánh tay cắm dây chuyền máu, nhưng mà sắc mặt của anh ta vẫn tái nhợt, gần như không thấy được một chút máu nào. Mộ Tử nhìn thấy Địch Nam như thế, cô không khỏi nhớ tới lúc còn ở trường. Khi đó mỗi lần Địch Nam căng thẳng thì đều đỏ mặt đổ mồ hôi. Anh ta rất dễ khổ nóng, mặt mũi đỏ bừng, cho dù đang là mùa đông thì cũng có thể đổ đầy mồ hôi. Mộ Tử lại nghĩ tới khi hai người quyết liệt, Địch Nam từng nói, nhưng mà tôi không hại người, tôi không hại người. Địch Nam chỉ muốn có một chỗ ngồi ở thành phố này. Cho dù anh ta đã dùng sai cách, nhưng mà anh ta... Mộ Tử không thể nghĩ, cô rất xót xa. Sau khi Địch Nam xảy ra chuyện, trước tiên không báo cảnh sát, cũng không gọi cấp cứu, mà là gọi cho cô. Lần trước như vậy, lần này cũng như vậy. Mộ Tử hỏi, cậu ta sẽ tốt chứ? Cán bộ kiểm sát nói, bác sĩ nói phải xem tình hình khôi phục mấy ngày này. Mộ Tử này hỏi, có phát hiện người nào đáng ngờ trong máy thu hình gần đó hay không? Cán bộ kiểm sát im lặng một lát, thở dài nói, đối phương có chuẩn bị mà đến. Trước tiên đã phá hủy hai máy thu hình gần đó, sau đó có cửa phòng Địch Nam. Khi cửa phòng mở ra, đối phương cắt đứt cổ họng Địch Nam rồi nhanh chóng rời đi, không hề dừng lại chút nào. Tình hình bây giờ quá bị động. Mộ Tử nói, người của sở cảnh sát không thể mãi bảo vệ những người phụ nữ đó, chẳng lẽ không có đối sách nào khác sao? Trên thực tế chúng tôi từng hành động mấy lần. Cán bộ kiểm sát thở dài nói, nhưng mà không có hiệu quả. Không thể phong tỏa mục tiêu là vấn đề lớn nhất, rất khó tìm được phương pháp hữu hiệu. Mộ Tử im lặng. Lúc này Mộ Dung Thừa vẫn luôn im lặng lại lên tiếng, có phải là cậu ta sắp tỉnh rồi không? Mọi người sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Địch Nam. Hình như vẻ mặt của Địch Nam đã thay đổi, chân mày hơi nhíu lại, ngón tay cũng khẽ động. Trái tim của Mộ Tử lập tức trào lên. Cô xích lại gần, thử gọi tên anh ta. Địch Nam! Địch Nam! Rốt cuộc Địch Nam cũng mở mắt ra, chỉ là ánh mắt mê man, nhìn bóng người trước mắt. Rất lâu cũng không có phản ứng. Cán bộ kiểm sát lập tức gọi bác sĩ. Địch Nam, bây giờ cậu có thể nói chuyện hay không? Trái tim Mộ Tử căng lên, giọng nói cũng căng thẳng. Địch Nam, là ai muốn giết cậu? Địch Nam nghe thấy giọng nói của Mộ Tử, anh ta há hốc mồm, lại không phát ra được giọng nói rõ ràng. Mộ Tử vội vàng cúi người nghe, lỗ tai đến gần, nghe thấy địch nam thều thào nói: "Là phụ nữ." Mưu tử vội vàng hỏi: "Phụ nữ? Kiểu phụ nữ nào?" "Phụ nữ rất đẹp." Địch nam cười: "Tôi đoán đúng." Mưu tử không hiểu: "Phụ nữ rất đẹp ư?" "Tôi đoán đúng." Giọng nói địch nam khàn khàn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. "Tôi đoán đúng. Cô ta là hoa hồng đen, ngụy trang thành người bị hại hoa hồng đen." Mưu tử che miệng, cô muốn khóc. Cán bộ kiểm sát và bác sĩ xông vào phòng. Phòng bệnh lập tức trở nên chật hẹp. Mộ Dung Thừa cầm tay Mộ Tử, kéo cô ra khỏi phòng bệnh, đề phòng quấy rầy công việc của bác sĩ. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, nước mắt của Mộ Tử lập tức rơi xuống. Mộ Dung Thừa thở dài, lau nước mắt cho cô rồi nói: "Khóc cái gì? Chẳng phải cậu ta không chết sao, hả?" Mộ Tử khẽ gật đầu một cái. Cô không biết tại sao mình lại khóc, nhưng chỉ cần nhìn địch nam nằm đó bất động, cảm thấy rất khó chịu. Cô thậm chí còn nghĩ, có bao giờ cô thực sự coi địch nam như một người bạn không? Thực sự cho tới bây giờ chưa từng có sao? Mộ Dung Thừa cũng nói, phụ nữ có thai nên dễ xúc động hơn thì phải. Mộ Tử lau nước mắt, cong khóe miệng, miễn cưỡng cười một cái. Có thể. Công tố viên đã rời khỏi phòng bệnh. Anh ta nói với Mộ Tử, đối phương ra tay quá nhanh, anh ta nhìn không rõ ngoại hình, anh ta chỉ biết rằng đó là một phụ nữ, rất có thể đã được đưa vào nhóm bảo vệ của cảnh sát. Chúng tôi cần điều tra sớm nhất có thể. Tư đồ tiểu thư, chuyện hôm nay xin cô hãy giữ bí mật giùm cho. Tôi hiểu, ngăn chặn cho dì tin tức, tránh bước dây đồng rừng. Mộ Tử gật đầu nói. Công tố viên không dành hàn huyên tâm sự, cho người canh giữ trước cửa bệnh viện rồi vội vã rời đi. Mộ Dung Thừa nói, chúng ta cũng đi thôi. Chỉ cần kiểm tra khi địch nam gặp tai nạn, những người phụ nữ nhận hoa hồng, ai không có bằng chứng ngoại phạm, hung thủ là ai đương nhiên lộ ra chân tướng. Mộ Dung Thừa và Mộ Tử không cần phải tiếp tục ở lại đây. Mộ Tử do dự một lúc và nói, em muốn lại nhìn địch nam một lần nữa. Mộ Dung Thừa nghĩ rằng người đó thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiếm khi rộng lượng một lần. Buông cô già nói, đừng quá lâu. Mộ Tử ừ một tiếng. Khi vào phòng bệnh, địch nam vẫn còn tỉnh. Anh ta nghe thấy tiếng động, cô bị thương nên không xoay chuyển được, nhưng khẽ nhào mắt lại như có thể anh ta không thể nhìn rõ. Mộ Tử nhớ rằng anh ta bị cận rất nặng. Cậu có muốn đeo kính không? Địch nam khàn giọng nói, không cần. Cậu không thoải mái, đừng nói quá nhiều. Mộ Tử ngồi xuống cạnh giường và khẽ thở dài nói, xin lỗi, gần đây điện thoại của mình bị tắt máy nên tôi không thể nhận được cuộc gọi của cậu. Cảm ơn cậu đã đến thăm. Một nụ cười trên khuôn mặt của địch nam. Cậu có xem qua vụ án của mình chưa? Hung thủ là một người phụ nữ, cho nên tôi mới trốn thoát, cảnh sát đang tìm kiếm. Anh ta nói không liên tục, giọng đắc ý. Cuối cùng không biết có động vào vết thương không, giọng anh ta đột ngột dừng lại. Biểu cảm của anh ta thể hiện sự đau đớn. Mộ Tử nhanh chóng đứng dậy nói, có chuyện gì vậy? Có khó chịu không? Tôi sẽ gọi bác sĩ. Anh ta thở hổn hển, nắm tay Mộ Tử, nhưng không có sức lực gì. Có phải tôi sắp chết rồi không? Sẽ không chết. Mộ Tử buồn bã nói, miễn là cậu trải qua giai đoạn nguy hiểm, cậu sẽ ổn thôi. Khi tôi hôn mê, tôi đã mơ về chuyện trước đây. Địch Nam kéo cô rồi nói, vài năm trước tôi yêu một cô gái. Để mua vé một bộ phim mới ra mắt mà cô ấy thích, tôi đã xếp hàng 4 tiếng đồng hồ. Anh ta đột nhiên nói về chuyện quá khứ, giọng anh ta khàn khàn. Mộ Tử có cảm giác như thể địch nam không còn tìm được người thứ hai để nói chuyện, thật thảm hại và cô đơn. Anh ta nói, tôi đã cầm vé xem phim và muốn rủ cô ấy đi xem phim cùng, nhưng tôi tình cờ nghe được cô ấy nói chuyện với một người bạn. Bạn của cô ấy nói rằng địch nam hình như có ý với cô ấy. Biết cô ấy trả lời thế nào không? Cô ấy nói, đừng nói về những thứ kinh tởm như vậy. Địch Nam cười nói, sau này tôi không dám thích ai nữa. Mộ Tử mím môi và nói, đã qua rồi, Địch Nam. Bây giờ không phải cậu đang rất tốt sao? Một con người vui vẻ, có rất nhiều cô gái thích cậu. Mộ Tử, nếu như tôi thích cậu, cậu có cảm thấy kinh tởm không? Mộ Tử nghe vậy, trong lòng cô lại càng buồn hơn. Không, cô nói, tôi không cảm thấy kinh tởm. Địch Nam nhắm mắt lại rồi nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Anh ta lại rơi vào trạng thái hôn mê. Mộ Tử xoay người, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ nói rằng Địch Nam quá yếu và cần phải yên lặng nghỉ ngơi. Các bạn vừa nghe xong tập 78 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.